Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1624, chương 1625, đi vô ích. Thủ hộ bên ngoài kết giới, đạo cảnh cường giả kia cường hãn mục lực để cho Phúc Công Công đem Nguyên Hồng Ưng khóe miệng kia nhỏ nhẹ co giúp nhìn rõ rõ ràng ràng. Cái này làm cho Phúc Công Công thầm thở dài một cái. Thiếu chủ đối với thắng bại chuyện này, hay lại là quá quan tâm rồi. Có lúc, quá quan tâm một chuyện, cũng sẽ bị chuyện này bản thân ảnh hưởng. Nếu là lực lượng tương đương hai đại cao thủ tỷ thí, chỉ dựa vào một điểm này, trước hết rơi xuống hạ phong. Bất quá, đối với hôm nay trận chiến này, Phúc Công Công thấy nhà mình thiếu chủ Nguyên Hồng Ưng tất thắng. Đầu tiên nhà mình thiếu chủ đối địch Khoát Hải Tâm tính, với nửa năm trước khinh thị đã hoàn toàn khác nhau. Vả lại, nhà mình thiếu chủ tu là tăng vọt, hậu thiên linh bảo gặp nhau phát huy ra lớn hơn uy lực. Mà nửa năm trước trận chiến ấy, địch Khoát Hải là thắng hiểm, nửa năm sau lại thắng hiểm, khó khăn. Hơn nữa, nhà mình thiếu chủ có thể ở nửa năm nội tu là tăng vọt, đó là có cường tuyệt nội tình, nhưng là địch Khoát Hải, thực lực có lẽ sẽ có tăng lên, nhưng tăng vọt lại không cái đó khả năng. Trận chiến này qua sau, tâm ma chém một cái, thiếu chủ liền có thể thuận lợi đột phá đến giới vương cảnh. Đến lúc đó, thiếu chủ thực lực gặp nhau nghênh đón một vòng mới chợt tăng. Thiên xà đá san hô chiến trường bên ngoài, ngoại trừ Phúc Công Công bên ngoài, còn có vô số võ giả đều đang suy đoán trận chiến này thắng bại. Bất quá phần lớn người bị nguyên máy bay kia một cái đặt tiền cuộc gây kinh hãi, cho là Nguyên Hồng Ưng tất thắng, nhưng có vậy thì một phần nhỏ người ở thảo luận sự kiện bản thân, tỉ như coi như là Diệp Chân người quen Vân Bôn, Hoàng Đông, Loan Đại ba người, bọn họ biết đạo Diệp thật cùng Nguyên Hồng Ưng đêm trăng tròn ước chiến, cho nên dứt khoát không đi, ở Ngũ Tiên Đảo tiềm tu rồi nửa năm, loại chính là nhìn xong trận đại chiến này sau khi, lại ai về nhà nấy. Lúc này, ba người tụ chung một chỗ nghị luận chứ, Nguyên Hồng Ưng lần này lai giả bất thiện, tu vi trong thời gian ngắn tăng vọt vậy thì nhiều. Ta cảm thấy, lần này, địch Khoát Hải phần thua rất lớn, thua cơ suất khả năng cao đến 8 phần 10. Hoàng Đông đầu tiên biểu đạt chính mình pháp, Vân Bôn cùng Loan Đại hai mắt nhìn nhau một cái, Vân Bôn nhưng là chậm rãi lắc đầu một cái. Trước mắt từ nhìn bề ngoài, Nguyên Hồng Ưng tỷ số thắng rất cao, địch Khoát Hải tỷ số thắng phi thường thấp, nhưng là... Các ngươi trở về một chút, nửa năm trước Ngũ Tiên Lôi chiến đấu, vậy một chàng không phải là cái này địch Khoát Hải lấy yếu thắng mạnh mỗi lần, cũng người đủ cho ngươi lấy kinh hỉ. Này gia hỏa, ta cảm thấy chính là một cái biến thái. Nguyên Hồng Ưng thắng, sợ là không vậy thì dễ dàng. Lời vừa nói ra, Hoàng Đông không phục, ban đầu hắn có thể bị Diệp Chân cho ngược ngoan, tâm lý lúc này liền không tự chủ được nghiêng về Nguyên Hồng Ưng. Không giống nhau a, lần này hoàn toàn khác nhau a. Ngươi xem một chút, Nguyên Hồng Ưng tu vi tăng lên bao nhiêu, mà địch Khoát Hải tu vi đâu rồi? Mới tăng lên lượng nặng mà thôi. Hơn nữa, này một làm ồn, hai người coi như là giang lên. Hoàng Đông thấy Nguyên Hồng Ưng tất thắng, mà Vân Bôn lại thấy địch Khoát Hải tiểu tử này không thể tính toán theo lẽ thường, không làm ồn ra một kết quả. Hai người đồng thời nhìn về phía bọn họ cái này nhóm nhỏ thể luôn luôn là lão đại ca một loại Loan Đại. Loan Đại không có trực tiếp cho bọn hắn hai cái phân ra cao thấp, mà là quay đầu nhìn về phía Ngũ Tiên Đường ở phương xa xếp thành một hàng trên trăm cái ngăn hồ sơ. Miệng, các ngươi thấy Ngũ Tiên Đường ngốc sao? Ngũ Tiên Đường thả khai kính tối cao giới hạn nhận lấy đặt Nguyên Hồng Ưng lắng được chú thích. Tỷ số bồi vẫn còn không thay đổi là một bồi ba thành. Đây nếu là Nguyên Hồng Ưng thắng, coi như là ngũ tiên đường, cũng bồi thảm đi, Loan Đại nói. Chuyện này, Vân Bôn với Hoàng Đông trần chờ một chút, trong nháy mắt tiếp theo, Loan Đại quay người lại liền bắn về phía rồi ngũ tiên đường người ít nhất cái đó đặt tiền cuộc ngăn. Hồ sơ miệng, các ngươi nếu là phát tài, hãy cùng ta tới, mua địch khoát hải thắng. Cuối cùng, Vân Bôn đi theo, Hoàng Đông do dự hồi lâu, vẫn là không có đi. Trong chiến trường, Diệp Chân cùng Nguyên Hồng Ưng hai người cách không giằng co. Hai nhân khí hơi thở đều tại thật nhanh leo lên chứ. Hai người thân hình phía dưới dũng động nước biển, ở hai nhân khí thế chấn áp xuống, lại biến hóa bình tĩnh như nước. Làm cái đó phạm vi to lớn thủ hộ màn sáng từ từ khép lại sau khi Sơn Thần Dịch tuân tiếng cảnh cáo vang lên. Ngũ tiên lôi mười lôi lôi vương địch khoát hải cùng gió giật thần ưng Nguyên Hồng ưng tối nay ở chỗ này công bình tỉ thí. Nếu có bất kỳ bên ngoài sân lực lượng dám sử dụng bất kỳ lực lượng nào quấy nhiễu tỉ võ, ta ngũ tiên đường đạo cảnh cường giả đem ngay đầu tiên đem đánh cho bị thương. Phía dưới, mời các vị tĩnh quan tỉ võ. Theo Sơn Thần Dịch tuân thanh âm rơi xuống đất, Nguyên Hồng ưng quả đấm chợt một nắm chặt. Hắn hậu thiên linh bảo thanh minh tiên kiếm xoay mình từ não sau hiện lên. Lần này, không giống nhau. Hôm nay, người chắc chắn phải chết. Thê lương tiếng xé gió vang lên. Nguyên Hồng ưng đã xuất hiện ở Diệp Chân trước người trăm mét thước. Trước ngực thanh minh tiên kiếm, đón gió căng phồng lên, hóa thành một thanh dài đến ngàn mét màu xanh cự kiếm. Vạch ra một đạo huyền áo vô cùng quỹ tích, hướng lấy Diệp Chân chém bổ xuống đầu. Một sát na này, toàn bộ trong thiên địa, tựa hồ cũng bao phủ ở thanh minh tiên kiếm bên dưới. Diệp Chân chân mày có chút dương lên, Nguyên Hồng ưng này thanh minh tiên kiếm khí tức, ít nhất tăng vọt ba thành. Bất quá, Diệp Chân cũng không phải ăn chay, hắn ngưng tụ thành nguyên linh, hắn công pháp thần thông uy lực, nhưng là thành bội tăng vọt. Trong tay huyền hỏa chui đang muốn đánh ra chớp mắt, tử linh thần hồn truyền âm, xoay mình ở Diệp Chân linh phủ bên trong vang lên. Liền điểm này kiếm đạo thành tựu, cũng dám ở trước mặt ta sắp xếp, nhanh hướng hắn. Hướng lấy bên trái đằng trước rời qua một bên bốn thước. Tử Linh mở miệng nói, Diệp Chân trên mặt, xoay mình hiện lên một tia hài hước nụ cười. Hôm nay cuộc chiến đấu này, Tử Linh không mở miệng, thì thôi, Nguyên Hồng ưng còn có thể chạy Diệp Chân thật thật tại tại biện một trận. Chính là thua. Cũng có thể hiện ra một chút tự mình phong thái. Nhưng là Tử Linh vừa mở miệng, Diệp Chân liền ta biết, Nguyên Hồng ưng tiểu tử này phải xui xẻo. Này cũng không nên trách ta. Muốn trách, thì trách ngươi làm chứ Tử Linh cái này kiếm đạo đại hành ra dùng kiếm phách ta. Thân tùy ý động, trong nháy mắt tiếp theo, Diệp Chân cứ dựa theo Tử Linh ý tứ. Trong phút chốc, vô cùng tinh chuẩn phía bên trái phía trước rời qua một bên rồi bốn thước. Toàn bộ người đang xem cuộc chiến ánh mắt cũng nhìn chằm chằm Nguyên Hồng ưng uy thế này kinh người. Không thể tránh né một kiếm, nhưng trong nháy mắt tiếp theo, tất cả mọi người ánh mắt đều là ngẩn ngơ. Cái đó địch khoát hải, cũng chỉ là tùy ý rời hai bước. Sau đó, tất cả mọi người liền đại trương chứ miệng. Nhìn Nguyên Hồng ưng thanh minh tiên kiếm còn như một đạo như tia chớp từ vừa mới rời chuyến Diệp Chân bên người đập tới, kiếm quang đập tới đưa tới khí lưu, kích Diệp Chân não sau buộc lên tóc dài tung bay, nguy hiểm lại càng nguy hiểm. Trong thời gian ngắn, tất cả mọi người đều ngây người. Này nhãn quang, quá cay độc đi liền Liên Sơn Thần Dịch Tuân cũng ngây người. Hắn cho là hai người ra tay một cái, nhất định rất kịch liệt, nhưng không tới, lại là như vậy cái một kiếm đi vô ích dáng vẻ. Này nhiều lần cay độc nhãn lực, mới dám như thế lẳng lơ chạy chỗ vốn là có chút lười biếng nguyên máy bay. Thân hình chợt một mực, nhìn về phía Diệp Chân, ánh mắt xoay mình biến đổi, mà một sát na này, một kiếm đi vô ích Nguyên Hồng Ưng, nhưng buồn bực chính muốn hộc máu, nhưng là, để cho hắn càng khó chịu, vẫn còn ở sau bên. Kiếm quang thoáng qua sau khi, Diệp Chân đầu ngón tay lóe lên huyền hỏa chui, liền xoay tròn chứ tiếng rít chứ đánh về phía Nguyên Hồng Ưng. Càng xui xẻo là, Nguyên Hồng Ưng lúc này vẫn ở chỗ cũ nhanh chóng đánh về phía Diệp Chân. Bộ dáng kia, nhìn qua giống như là Nguyên Hồng Ưng ở chủ động đánh về phía Diệp Chân huyền hỏa chui. Chủ động ai âm, dưới tình huống này, Nguyên Hồng Ưng né tránh cũng không thể. Bất quá, Nguyên Hồng Ưng đối Diệp Chân huyền hỏa chui, cũng không phải là quá quan tâm. Một chiêu này, Nguyên Hồng Ưng với Diệp Chân chọi cứng qua, không gây thương tổn được hắn hậu thiên linh bảo long hồn chiến khải. Mặc dù hắn hậu thiên linh bảo long hồn chiến khải trước sau hai lần bị trọng thương, vẫn không có phục hồi như cũ, uy lực giảm nhiều, nhưng là hắn tu vi tăng lên trên diện rộng, lại có thể đem long hồn chiến khải phát huy ra cường đại hơn lực phòng ngự tới. Thần niệm khẽ nhúc nhích, long hồn chiến khải liền hiện lên Nguyên Hồng Ưng bên ngoài thân. Hai cái sáng bóng ảm đạm long đầu, phân chiếm cứ ở Nguyên Hồng Ưng đầu vai. Đồng thời, Nguyên Hồng Ưng thần niệm cả bước rót vào hậu thiên linh bảo thanh minh tiên kiếm, thúc dục thanh minh tiên kiếm đi vòng vèo chém ngược tới. Trận chiến này, Phúc Công Công cho hắn chế định sách lược chính là không cần có bất kỳ lưu lực, toàn lực cướp công, không cho địch khoát hải bất kỳ cơ hội, xứng đáng chém chết địch khoát hải. Trương một cái huyền hỏa chui đánh vào Nguyên Hồng Ưng bên ngoài thân. Chợt nổ lên, diễm quang nổ lên chớp mắt, Nguyên Hồng Ưng trong lòng xoay mình cả kinh. Uy lực này, tựa hồ như trước kia không hề cùng dạng, cơ hồ là đồng thời. Ngoài ra một cái huyền hỏa chui cũng ở đây hắn bên ngoài thân nổ lên. Chói mắt ánh lửa giống như là núi lửa phun trào như thế. Nổ lên chớp mắt, một loại mì trước khi tử vong mới có cảm giác, để cho Nguyên Hồng Ưng tim chợt vừa kéo động, bản năng phản ứng bên dưới, Nguyên Hồng Ưng trong cơ thể linh lực liền như điên rót vào long hồn chiến khải bên trong. Trong nháy mắt tiếp theo, ở núi lửa phun trào như thế nổ lên huyền hỏa chui trước mặt, Nguyên Hồng Ưng thân hình bị đánh bay ngược mà ra, bay rớt ra ngoài chớp mắt, Nguyên Hồng Ưng đầu vai chiếm cứ hai cái long đầu hư ảnh, phát ra vô cùng thê lương tiếng kêu thảm thiết. Hai cái long đầu hư ảnh bắt đầu thật nhanh đạm hóa. Nguyên Hồng Ưng bên ngoài thân long hồn chiến khải, giống như là nứt nẻ chung chung làm điểm sáng băng tán. Nguyên Hồng Ưng kêu lên một tiếng, linh lực nhanh chóng phủ đầy bên ngoài thân, nhưng vẻ mặt lại biến hóa khiếp sợ không gì sánh nổi. Cái này không đúng a. Nửa năm trước, địch khoát hải một chiêu này thế nào oanh cũng oanh không phá hắn long hồn chiến khải. Nhưng hôm nay, thế nào một chút liền đánh phá chiến trường bên ngoài. Phúc Công Công cũng trợn tròn mắt. Cái này không khoa học a. Theo lý thuyết, thiếu chủ có thể đem kia mấy món hậu thiên linh bảo uy lực phát huy lớn hơn, tiếp hẳn thoải mái hơn. Không nên như vậy a. Kia dầu gì cũng là hậu thiên linh bảo a. Xem cuộc chiến rất nhiều võ giả cũng trợn tròn mắt, nhất là xem qua ngũ tiên lôi địch khoát hải cùng Nguyên Hồng Ưng một chiến vũ người, càng là sợ ngây người. Đây tuyệt ép không khoa học a. Này địch khoát hải chiến lực bão táp bao nhiêu mới có thể đạt tới loại trình độ này a? Nhìn dáng dấp, địch khoát hải tu vi tăng lên cũng không nhiều a. Lúc trước theo gió đặt Nguyên Hồng Ưng thắng những võ giả kia, thấy như vậy một màn, trái tim lập tức liền treo lên, nhất là những thứ kia đặt số lớn linh thạch kiếm bộn người. Diệp Chân nhưng là bĩu môi, mới vừa hắn đánh ra, chẳng qua là 6 trận huyền hỏa chui, trước mắt mạnh nhất 7 trận huyền hỏa chui, còn chưa sử dụng đây. Bất quá, Diệp Chân cũng chỉ là bĩu môi, cơ hội không thể mất. Ánh mắt động một cái, Diệp Chân đỉnh đầu treo chứ lôi quang châu quang hoa chợt lóe. Chu Tà thần lôi liền hóa thành một đạo lôi xà, đánh về phía phương xa Nguyên Hồng Ưng. Diệp Chân cướp đánh ra mới, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khụ, không có, thịnh thế Diên Ninh.